Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, Bát Phản Chi Câu Ngọc canh 2. Các loại cầu. Bạch, tại Uchiha Itachi cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, bóng đen to lớn lóe lên, cái kia to lớn tượng đá lại bỗng nhiên biến mất tại trước mặt hắn. Làm sao có thể? Khổng lồ như vậy thân thể thế mà còn có thể có được loại tốc độ này. Chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc khống chế Susanoo cấp tốc xoay người. Nhưng mà, động tác của hắn vẫn như cũ chậm một bước. Chỉ gặp một đạo bóng đen to lớn xuất hiện ở phía sau hắn. Cái kia so gian phòng còn muốn lớn kinh khủng cự quyền trực tiếp đánh tới. Nặng nề mà đập vào Susanoo lưng chỗ. Oanh, đáng sợ lực đạo, trực tiếp đem cái kia to lớn Susanoo trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nặng nề mà đập vào mấy chục mét bên ngoài trên mặt băng. Tiếng vang điếc tai, trực tiếp ném ra một cái cự đại hố băng. Ken két cạc cạc, chấm ngoặc kép, từng đầu khe nứt to lớn xuất hiện ở nguyên bản liền vết rạn dài trên mặt băng. Vô số vụn băng văng khắp nơi ra. Tốc độ thật nhanh. Hoshigaki Kisame mặc dù bị Susanoo bảo hộ ở nội bộ, nhưng này chấn động to lớn, hay là chấn động đến cái kia thân thể bị trọng thương có chút đầu óc choáng váng. Sắc mặt tái nhợt nghẹn ngào kêu lên. Một bên Uchiha Itachi không nói gì, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm tượng đá trên vai Shinsei. Một đôi như là máu tươi đồng dạng màu đỏ tươi Mangekyo chậm rãi chuyển động. Sắc mặt có chút tái nhợt. Mặc dù có ba thần khí bên trong gương Yata phòng ngự, Susanoo cũng không có bị đánh nát, nhưng này cũng không đại biểu bản thân hắn có bao nhiêu nhẹ nhõm. Thần khí dù sao chỉ là một loại cường đại công cụ, sử dụng cũng không phải dễ dàng như vậy. Phòng ngự càng cường đại công kích, Uchiha Itachi bản thân hắn gánh vác lại càng lớn. Gặp chịu một cái trọng quyền Susanoo ngay cả một tia vết nứt đều không có xuất hiện. Shinsei cũng không khỏi nhẹ giọng tán thưởng. Quả nhiên, loại trình độ này công kích vẫn là không cách nào đánh nát có được gương Yata phòng hộ Susanoo đâu. Giống, ổn định thân hình về sau, giống như là bị chọc giận đồng dạng. Hỏa hồng sắc khôi giáp cự nhân phát ra một tiếng như dã thú gầm thét. Chỉ gặp hắn kia hỏa hồng trên tay phải, chẳng biết lúc nào xuất hiện ba viên không ngừng xoay tròn lấy hỏa hồng câu ngọc. Tản ra sóng gợn mạnh mẽ, Uchiha Itachi đứng tại Susanoo nội bộ, một đôi màu đỏ tươi Mangekyo chăm chú khóa chặt lại tượng đá. Lạnh lùng quát khẽ nói, bát phản chi câu ngọc, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Tại Shinsei cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, hỏa hồng sắc chakra cự nhân nhắm ngay tượng đá, bỗng nhiên vung ra trên tay cái kia điên cuồng xoay tròn lấy hỏa hồng câu ngọc. Trong chốc lát, cái kia ba viên hỏa hồng câu ngọc như là shuriken đồng dạng, phi tốc xoay tròn lấy, bằng tốc độ kinh người đánh phía tượng đá, tốc độ nhanh không thể thành. Biết rõ bát phản chi câu ngọc uy lực, Shinsei đương nhiên sẽ không đần độn tùy ý tượng đá lẳng lặng đứng ở đó để Uchiha Itachi công kích, cấp tốc khống chế tượng đá hướng về một bên né tránh ra tới. Nhưng mà, kia hỏa hồng câu ngọc tốc độ kinh người, vượt xa tượng đá tốc độ di chuyển, né tránh không kịp phía dưới, tượng đá nơi ngực bị kia hỏa hồng câu ngọc oanh trúng, bắn ra quang mang chói mắt. Rầm rầm rầm, ngoặc kép, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn sót lại đá vụn rơi đập tại trên mặt băng thanh âm. Kakashi đám người đã cả kinh nói không ra lời, gần như chết lặng, con mắt nhìn chằm chằm bên này, sợ bỏ lỡ trận này đại chiến kịch liệt bên trong bất kỳ một cái nào tràng diện. Đánh chúng sao? Nhìn qua bị đánh xuyên tim phụ cận, bị bát phản chi công ngọc hủy đi non nửa bên cạnh thân thể tượng đá, Hoshigaki Kisame cái kia sắc mặt tái nhợt không khỏi vui mừng. Uchiha Itachi không nói gì. Bất quá hắn hiển nhiên cũng cho rằng bị kích tàn phế tượng đá hẳn là không cách nào lại độ phát. Động công kích, nước động, thế mà đem thông linh thạch tượng oanh thành dạng này. Xem ra ta vẫn là xem thường ngươi nữa nha. Uchiha Itachi, chấm ngoặc kép, Shinsei nhìn xem non nửa bên cạnh thân thể bị đánh nát. Vẫn tại không đứt rời rơi đá vụn tượng đá. Lắc đầu. Nhưng mà, trong giọng nói của hắn cũng không có bất luận cái gì thất lạc hoặc là vẻ phẫn nộ. Để Uchiha Itachi sắc mặt ngưng tụ. Có chút kinh nghi bất định cảnh giác. Cái đó là, chấm ngoặc kép, chỉ gặp Shinsei cặp kia lãnh khốc rét lạnh mắt màu lam bên trong. Màu tím lục mang tinh đồ án xoay chậm chậm lấy. Trong chốc lát, từng khối lớn nhỏ không đều đá vụn cực nhanh từ trên mặt băng bay lên. Lần nữa về tới tượng đá trên thân. Bị đánh nát non nửa bên cạnh thân thể tượng đá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cấp tốc khôi phục, cơ hồ mấy hơi thở không đến thời gian. Toàn bộ tượng đá cũng đã khôi phục nguyên trạng. Như là đời đời bất hủ đồng dạng. Sừng sững tại trên mặt băng. Lạnh lùng nhìn xuống cách đó không xa hỏa hồng sắc khôi giáp cự nhân. Uchiha Itachi, ta không thể không thừa nhận. Người vừa mới chiêu kia xác thực rất cường đại. Nếu là bình thường thông linh thú, thậm chí sẽ trực tiếp bị ngươi một chiêu này cho oanh sát. Bất quá, ngươi có thể dùng mấy lần loại trình độ này công kích đâu. Uchiha Itachi không để ý đến Shinsei mà nói. Đối mặt với cái này càng ngày càng tình huống nguy hiểm. Hắn ngược lại cực độ bình tĩnh lại. Nhìn xem cái kia đã trở về hình dáng ban đầu khôi giáp cự nhân. Trong lòng nhanh chóng phân tích. Muốn tìm được tượng đá nhược điểm. Bất luận cái gì nhẫn thuật đều có nhược điểm. Liền số liền nhau xưng phòng ngự mạnh nhất Suzenu cũng giống vậy có thể bị phá ra. Cái kia tượng đá khẳng định cũng giống vậy. Cho dù là tìm không thấy tượng đá nhược điểm. Ta chỉ cần tại hạ một kích đánh trúng tượng đá phía trên khổng tước vương. Cái này tượng đá liền tuyệt đối sẽ giải khai. Chấm ngoặc kép. Uchiha Itachi một đôi Mangekyo Sharingan chăm chú nhìn tượng đá trên vai Shinsei. Ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc khóa chặt lại Shinsei thân hình. Sau đó cái kia Suzenu hỏa hồng cự thủ bên trên lại lần nữa xuất hiện ba viên hỏa hồng câu ngọc. Phi tốc xoay tròn lấy. Đây là một kích cuối cùng. Nếu như hay là kích không trúng, ta cũng vô pháp lần nữa phát động loại trình độ này công kích. Chấm ngoặc kép. Uchiha Itachi sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt càng thêm lạnh như băng bắt đầu, bị buộc đến loại trình độ này. Cho dù là hắn hôm nay có thể bình yên rút đi, hắn đoán chừng cũng không chống được bao lâu. Muốn trực tiếp công kích ta sao? Shinsei rất dễ dàng cảm ứng được Uchiha Itachi chính tập trung vào chính mình. Khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một tia cười lạnh, loại này lăng lệ công kích. Nếu là thật sự bị đánh trúng mà nói, cho dù là ta, đoán chừng không chết cũng chịu lấy trọng thương đi. Chấm ngoặc kép, bát phản chi câu ngọc. Hỏa hồng sắc chakra cự nhân bỗng nhiên vung ra ba viên như là hỏa diễm đồng dạng câu ngọc. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, lại lần nữa đánh đi ra. Mục tiêu tượng đá trên vai Shinsei. Bạch, nhưng mà, Shinsei tốc độ nhanh chóng biết bao. Thân hình lóe lên, cơ hồ như là thuấn di đồng dạng, xuất hiện ở tượng đá một bên khác trên bờ vai, mà kia hỏa hồng câu ngọc mang theo kinh khủng thế công cướp đến hắn lưu lại tàn ảnh trước người. Lấy cực kỳ đáng sợ công kích, tính cả tàn ảnh phía dưới tượng đá cùng một chỗ, rầm rầm rầm, tượng đá khác non nửa bên cạnh thân thể lại lần nữa bị cái kia đáng sợ công kích đánh nát. Vô số đá vụn văng tứ phía. Phía dưới mặt băng đã bể tan tành không còn hình dáng. Cuồng cầu các loại duy trì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.